Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đánh lén. Ở lãnh tuyền sáo lộ quái thú thời điểm, Lôi Nặc chuẩn bị đánh lén, có tài thần ở, lãnh tuyền ba người nhất cử nhất động, tẫn nắm giữ bên trong, lãnh tuyền muốn chu diệt quái thú. Làm cho hai cái thực lực chưa đủ sư điệt ly khai. Cơ hội như vậy, ngươi nói Lôi Nặc sẽ buông tha sao? Phía trước kế hoạch dường như lại không hữu hiệu. Đối phương đã xa nhau khoảng cách một dặm nửa. Mạnh nhất tông sư đang cùng quái thú chiến đấu. Cơ hội tốt, Lôi Nặc nói đạo. Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị sớm tập quán. Mặt khác tam vị tông sư vẻ mặt mộng bức. Nơi đây có thể là thế giới ngầm, đường gồ ghề, không chỉ có bốn phía xung quanh, còn có trên xuống, Lôi sư là làm sao mà biết được. Trong truyền thuyết bói toán bí thuật, ngươi khoan hãy nói, bí sư danh tiếng thực sự là quá dùng tốt, chỉ cần phát sinh kỳ quái sự tình, đều có thể đẩy tới bí thuật lên, hơn nữa còn là đối phương tự hành nhớ lại, đều không cần Lôi Nặc giải thích. Đặc biệt Tống Chiết, tin tưởng nhất, hắn tự giác tu vi đã đạt được đỉnh phong. Tông sư bên trong, không làm người thứ hai nghĩ, lấy hắn năng lực, đều vô pháp cảm ứng được. Lôi sư một cái dùng tài nguyên tích tụ ra tới cửu phẩm. Liền đỉnh phong đều không đạt được, dựa vào cái gì có thể biết những thứ này. Ngoại trừ bí thuật, lại không có đệ nhị loại khả năng. Trong lòng cảm thán. Thảo nào bí sư so với tông sư càng chịu tôn kính. Người sống ở thế thượng, năng lực mạnh bao nhiêu, lấy được tôn trọng thì có bao nhiêu. Bí sư chiến lực không đáng giá nhắc tới. Có thể mỗi bên chủng quỷ dị bí thuật. Đừng nói tông sư, coi như địa tiên, cũng tâm tồn kính nể. Đối phương hai gã tông sư, ở phía trước cách đó không xa động rộng rãi bên trong. Kế hoạch cải biến, mời năm vị tông sư đồng thời xuất thủ, tận khả năng dùng nhỏ nhất động tĩnh, tiêu diệt hắn nhóm, mạnh nhất tông sư, đang ở đại chiến quái thú. Động tĩnh không nhỏ, vừa lúc che giấu hết các người xuất thủ thanh âm, Lôi Nặc tiếp tục nói, đặc biệt, kế hoạch tựa hồ chính là dùng để thay đổi, Lôi Nặc đến đại sở về sau. Không có mấy cái có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch. 90% kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may lần này ngoài ý muốn. Lôi Nặc rất yêu mến. Được, Tống Chiết biết. Bây giờ không phải là nói quy củ thời điểm. Bằng tổn thất nhỏ, giết chết đối phương mới là lựa chọn chính xác. Tông sư có thể không được là trên địa cầu võ thuật ra. Không có cái gọi là quang minh chánh đại chú ý. Chỉ cần có thể làm chết đối phương, không được quản cái gì phương pháp, đều không người để ý. Lôi Nặc ở phía trước dẫn đường, đi một chút xa, dừng lại, hắn không dám tiếp tục hướng phía trước đi. Chính mình nhiều bản lãnh lớn, trong lòng hiểu rõ, lại hướng trước, không đúng trước mặt hai vị tông sư có thể phát hiện hắn. Đang ở trước, chuyển qua hai cái góc, đi phía bên phải thông đạo. Đi về phía trước 300 mét, chính là một cái động rộng rãi. Cái kia hai gã tông sư đứng ở nơi đó, khuôn mặt hướng về phía bên kia phương hướng. Có thể đánh lén liền đánh lén, thực sự không được thì cường công. Nếu là đối phương lợi hại nhất tông sư, buông tha quái thú tới trợ giúp. Ấn phía trước kế hoạch hành sự, tất cả cẩn thận, bảo mệnh ưu tiên, Lôi Nặc vừa nói. Cầm Cung Sơ Nhị tay, Cung Sơ Nhị mặt hồng, lấy vì Lôi Nặc luyến tiếc nàng, cảm giác lòng bàn tay trầm xuống, nhất kiện vật lạnh như băng ở tay áo dưới đáy, giao cho trong tay của nàng. Cái này Đông Tây Cung Sơ Nhị biết, còn thử qua một lần, ngũ bộ bên trong, uy lực kinh người, coi như là chính mình, cũng đỡ không được vật ấy một kích. Tiên sinh nói qua. Thứ này gọi hỏa thương, đáng tiếc không thể bằng xa, hắn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu, chờ hỏa thương dùng tốt. liền trang bị hộ tống vệ đội. Nếu như tất cả mọi người dùng trên hỏa thương, thông thường vũ giả đều không phải là hỏa thương hộ vệ đối thủ. Nhớ kỹ, đừng để ý cái gì tông sư danh dự, có cơ hội liền cho hắn tới một cái, chiếu khuôn mặt trên đánh. Ta không biết người tông sư kia mạnh bao nhiêu, người phải cẩn thận. Ừ, tiên sinh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cung Sơ Nhị tâm lý rất ngọt. Tiên sinh không có cầm nàng làm chiến cơ đối đãi, khi nàng là người, nữ nhân của hắn. Lần này Tống Chiết đi ở phía trước, đường nhỏ quả nhiên cùng tiên sinh nói giống nhau. Chuyển qua lưỡng đạo khom, phía trước là một cái đường thẳng, 300 mét cũng không dài. Tống Chiết thu liễm khí tức, thả nhẹ cước bộ, thân thể giống trên mặt đất trên phiêu. Trong nháy mắt bước qua cái lối đi này, ùng ùng chiến đấu âm thanh, che đậy cước bộ âm thanh, cũng không pháp hoàn toàn che đậy nhân khí tức. Tống Chiết thực lực quá mạnh, Liễu Tịnh Minh cùng Địch Đính Thiên cũng không có phát hiện. Nhưng mà phía sau bốn vị tông sư, thực lực còn kém nhiều. Điền Giá cùng Bách Cường thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải áp sát quá gần, rất khó phát hiện. Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị lại không được. Bọn họ trở thành tông sư thời gian quá ngắn, lại không người chỉ điểm. Cước bộ tuy nhẹ, khí tức trên người cũng không ngừng bên ngoài tiết. Ở bọn họ khoảng cách động rộng rãi 100 mét thời điểm, Liễu Tịnh Minh chợt quay đầu nhìn về phía cái kia chỗ cái động khẩu. Một đạo thân ảnh đã phiêu nhiên tới, vô hình ràng buộc, làm cho thân thể hai người trầm xuống. Đầu vai lại tựa như gánh một tòa tiểu sơn, chân hạ tảng đá cứng rắn bị ép tới nát bấy. Làm Liễu Tịnh Minh cảm giác được Cung Sơ Nhị hơi thở thời điểm, Tống Chiết đã lao ra cái động khẩu, rất xa dùng ngự vật truyền hồn thuật ngăn chặn hai người. Đồng thời lưỡng đạo thạch tiễn bay ra, nhanh như thiểm điện, kình phong gào thét, tốc độ cùng sàng nổ bất phân cao thấp. Liễu Tịnh Minh thân thể hơi bên, sao động vũ hồn, nhất cái kéo lấy Địch Đính Thiên. Sư đệ cẩn thận, Tống Chiết một hơi kém chút không có nhắc tới. Người này, ngọa tào, ba dặm bên ngoài lôi nặc, vỗ đùi kêu lên, đại sư huynh uy vũ. Liễu Tịnh Minh là chuyển luân minh vương tọa hạ đại đệ tử, tự nhiên là đại sư huynh, người này tâm đủ hắc. Đi qua gài thần màn ảnh, lôi nặc nghe không được hắn đang kêu cái gì. Động tác của hắn rõ ràng biểu diễn ở lôi nặc trước mắt. Hắn so với một vị khác tông sư, trước một bước phát hiện có người đánh lén. So với một vị khác tông sư trước một bước hành động, nhất cái kéo qua vị tông sư kia, che ở trước người mình. Phản ứng này, trí lực, lợi hại. Địch Đính Thiên cắn răng một cái nhọn, thiêu đốt tinh huyết, kích động vũ hồn tăng vọt lần, đón đỡ hạ lưỡng đạo thạch tiễn, cường đại trùng kích lực, đưa hắn cùng Liễu Tịnh Minh xô ra xa mấy chục thước. Sư đệ, Liễu Tịnh Minh thân thể nửa chuyển, ôm Địch Đính Thiên, hai người thân thể ở giữa không trung trao đổi vị trí. Địch Đính Thiên sau lưng hung hăng đánh vào nham bích lên, phát sinh xương cốt gãy lìa âm thanh. Liễu Tịnh Minh lại bình yên vô sự. Đầu tiên là mượn Địch Đính Thiên càng tiếp hạ ngự vật truyền hồn thạch tiễn, tiếp lấy dùng Địch Đính Thiên làm nệm thịt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo Tống Chiết nhảy ra cái động khẩu xuất thủ, đến Địch Đính Thiên đụng gãy xương sườn, trước sau không được đủ hai hơi, Tống Chiết một điểm không có khách khí, xuất thủ chính là toàn lực đánh lén. Ở loại tình huống này xuống, Liễu Tịnh Minh biểu hiện lệnh người kinh diễm, phản ứng quá nhanh, đầu óc quá dùng tốt, quá vô sỉ, sinh tử trong nháy mắt. Liễu Tịnh Minh biểu hiện ra hấp hối ứng biến khả năng, Tống Chiết mặc cảm, đất khách mà chỗ. Tống Chiết cảm thấy cái này thế thượng không ai có thể so sánh Liễu Tịnh Minh làm càng tốt hơn. Sư đệ, ta đi mời tiểu sư thúc, ngươi kiên trì một cái. Liễu Tịnh Minh lớn tiếng la lên, giơ tay lên đem trọng thương Địch Đính Thiên nhìn về phía Tống Chiết. Người đang không trung, Địch Đính Thiên căn bản không có tuyển trạch, cố lấy thừa dũng cảm, toàn thân vũ hồn buộc thành một đường, hướng Tống Chiết đánh tới. Hắn biết, chính mình xong, đánh lén bọn họ chính là vị đỉnh cấp tông sư. Công kích thủ đoạn hắn rất quen thuộc, cùng tiểu sư thúc đối luyện lúc cảm giác độc nhất vô nhị. Nói rõ thực lực của đối phương, cùng tiểu sư thúc không sai biệt lắm. Đừng nói hắn đã người bị trọng thương, coi như nằm ở trạng thái tột cùng xuống, lại thêm trên vô sỉ đại sư huynh, chính diện giao thủ cũng không phải đối thủ của người ta. Như vậy đỉnh nhọn tông sư, cư nhiên đánh lén bọn họ, quá vô sỉ. Trong đầu đem vừa rồi đại sư huynh Liễu Tịnh Minh phản ứng qua nhất lần, ám tự than thở hơi thở, thảo nào tiểu sư thúc thường nói, để cho mình nên thật dài đầu óc, kỳ thực Địch Đính Thiên tu vi cũng không kém, cùng đại sư huynh giao thủ thời điểm, thắng nhiều phụ thiếu, có thể tiểu sư thúc luôn là nhắc nhở hắn, chính mình kém đại sư huynh khá xa, nếu là có nguy hiểm, sống sót nhất định là đại sư huynh. Trước đây Địch Đính Thiên là không phục, đối luyện thời điểm đều là mình thắng, huyền không tự xuất chiến thời điểm hắn Địch Đính Thiên giết người cũng so với đại sư huynh nhiều, dựa vào cái gì nói hắn không bằng đại sư huynh? Thẳng đến vừa rồi một khắc kia, hắn mới minh bạch tiểu sư thúc nhãn quang tốt bao nhiêu. Hắn so với đại sư huynh kém xa, kém không chỉ có là tu vi, vẫn là trí lực, còn có vô sỉ. Địch Đính Thiên cũng có sợi ngoan kính, biết rõ hẳn phải chết, vậy liều mạng đi, nếu như có thể còn sống sót. Liễu Tịnh Minh, ngươi cho ta chờ lấy. Thiêu đốt tinh huyết bảo vũ hồn, đây là tông sư công kích cường đại nhất, là lấy mệnh tại bác, không được quản Địch Đính Thiên trong lòng có nhiều thiếu hận. Hắn biết mình đều không cơ hội báo thù. Phía trước vì ngăn trở đối phương hai quả thạch tiễn, hắn đã bạo qua một lần vũ hồn, nếu là có thể lập tức tìm một chỗ an tĩnh, tu dưỡng 3-5 năm, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Liên tục hai lần thiêu tinh bảo võ, thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Tống Chiết đứng tại chỗ, nửa bước không lùi, hai tay vỗ hờ, cường ngạnh tiếp hạ Địch Đính Thiên công kích. Thân thể cứng ngắc một hơi thở, lưỡng đạo công kích vỗ vào Địch Đính Thiên thân lên, Điền Giá cùng Bách Cường đến. Tống Chiết trao mày, hắn biết mình nâng lớn, không cần thiết cùng Địch Đính Thiên liều mạng, chỉ cần hơi chút làm cho một cái, xoay tay lại một cái tát, có thể hoàn thành dầu hết đèn tát Địch Đính Thiên, vẫn là quá mức kiêu ngạo. Từ Tống Chiết cảm nhận được thiên địa chi lực, hắn đã cảm thấy, trong thiên hạ tông sư, lại không người là hắn đối thủ. Đối mặt một cái phải chết tông sư, hắn không muốn nhượng bộ, làm sao chỉ có một? Bách Cường kỳ quái hỏi, Lôi sư không nói là có hai sao? Chạy một cái, truy, Tống Chiết nói xong, theo thông đạo đuổi theo, này thì chua xót bên hồ. Lãnh Tuyền cùng quái thú chiến đấu đã đến bước ngoặt cuối cùng. Sáu lộ quái thú đưa hắn dẫn tới bên hồ. Lãnh Tuyền toàn lực công kích, đồng thời còn muốn đề phòng nó chạy về trong hồ. Hắn thực lực so với quái thú hơi mạnh, đánh cũng không nhẹ nhõm. Lúc này quái thú toàn thân vết thương thật mệt mỏi, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch màu xanh. Quái thú huyết dịch so với nước hồ hủ thực tính mạnh hơn. Lãnh Tuyền còn cần phòng bị văng từ phía hồ nước cùng thú huyết. Chết đi cho ta. Lãnh Tuyền nổi giận quát một tiếng. Tay trái nhất dẫn, tay phải vỗ hờ, đem ngự vật truyền hồn phát huy đến cực hạn. Hoàn hảo hắn hiểu được cái này chủng thủ đoạn. Nếu là không hiểu, thật đúng là cầm con quái thú kia không có biện pháp. Trải qua nửa khắc chung chiến đấu, hắn sở thanh quái thú năng lực, đỉnh cấp tông sư thực lực, hiểu ngự vật truyền hồn, đang ở chua sót hồ. Thể có axit, tuyệt đối không nên cùng nó có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ cần có tiếp xúc, cũng sẽ bị ăn mòn. Lấy lãnh tuyền khả năng, thử qua một lần về sau, cũng tuyệt không muốn một lần nữa. Lỗ tai khẽ động, ở quái thú trong gào thét, hắn còn nghe được một tia thanh âm bất đồng. Tay trái tái dẫn, đem chịu đến bị thương nặng quái thú kéo cách chua xót hồ. Quay đầu hướng cái động khẩu nhìn lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.